Võ đế vô cực võ đạo chi lộ, chương 21 giờ 21, sóng gió tại Kim Thương Quốc đại chiến ma thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang vui mừng vì chiến thắng, đột nhiên từ đại trận có một cánh tay khổng lồ thò ra, đấy chính là cánh tay của ma thánh. Dương Tử thấy vậy liền hét lên. Đệ tử sát phạt điện nghe lệnh toàn quân rút lui, có vẻ đã hơi muộn vì cánh tay đã hướng đòn tấn công đến phía người của sát phạt điện. Dương Tử lập tức lao tới mà đỡ đòn tấn công ấy rồi hét lên. Tất cả mau chóng rút ngay lập tức. Sau đòn đấy cánh tay đã thu lại rồi dần dần cả cơ thể khổng lồ của ma thánh hiện ra. Mới chỉ nửa trên thôi mà ai cũng thấy rất to lớn rồi. Dương Tử không chần chừ lập tức tung chiêu về ma thánh. Hắn gào lên, tam tinh diệt đồ tăng cường. Hồng hoang đao pháp pháp đệ tứ thức diệt liên trảm. Thật sự như muỗi đốt ma thánh không hề có chút tổn thương. Dương Tử liền khởi động tất cả trận pháp mình đặt ra từ trước, tạo ra thành cổ huyền đại trận công kích cả vào thần hồn lẫn thể xác của ma thánh. Cổ huyền đại trận là trận pháp của hồng hoang giới được võ đế của nơi ấy tạo ra, có thể tạo ra lượng lớn công kích hướng đến chủ thể dính vào trận từ mọi mặt. Sau khi dùng xong bấy giờ cũng đã gây thương tích lên được người của ma thánh, khiến con ma thánh này đứt nửa thân, cái giá phải trả cũng rất cao. Dương Tử lập tức thổ huyết ói máu không ngừng, nhưng ma thánh là thân xác của các vị võ đế không có chỗ chôn cất, bị hư không và thiên đạo bài xích hóa thành ma. Đã là thân thể của võ đế nên con ma thánh kia đã tự trùng nặn một vỏ bọc mới thu nhỏ bản thân lại. Khi thu nhỏ xong nó tức giận gào lên, tên nhân loại khốn kiếp dám cắt đứt một phần thân thể của bổn thánh. Dương Tử chật vật đáp, ha ha, đến võ đế ta còn dám chọc, chỉ là cây xác không như ngươi thì là cái gì. Chịu đựng tới cực đại, hắn lao tới tung từ cú đấm vào người Dương Tử, khiến Dương Tử này trọng thương càng trọng thương thêm. Nhưng chỉ một lúc tên ma thánh kia ôm đầu mà la lớn, tên nhân loại khốn kiếp, ngươi đã làm gì thần hồn của ta? Nếu còn nhớ lúc trước phía tây của đại trận triệu hồi ma thánh, Dương Tử có dặn Hữu Nha bỏ đoạn hồn tán vào cục thịt ở đấy, chính là tim của ma thánh khiến thuốc phát tác, cần để nạn nhận chịu sự tức giận cực độ và điên loạn vô cùng. Và đoạn hồn tán đã phát huy và khiến thần hồn còn sót lại của ma thánh vụn vỡ. Bấy giờ Dương Tử lật kèo đột phá tiên thiên kỳ ngũ sắc. Thiên đạo kiếp lôi giáng xuống được Dương Tử bắt lấy, rồi dùng chu sa liệt hỏa đứng đầu bảng luyện kim, lại dùng ba trong ngũ mạch hạt giống rồi tế trời tạo rèn chu tiên kiếm. Có thiên đạo kiếp lôi đứng đầu, chu sa liệt hỏa đứng đầu, có thêm cả ba hạt giống ngũ hành. Tất cả được Dương Tử rèn thành kiếm rồi đổi tên là chu đế kiếm. Mọi chuyện đều trong tính toán của Dương Tử, vì lấy trời tế kiếm cần có máu của võ đế nên hắn đã âm thầm bày sẵn đại trận hướng máu của con ma thánh kia. Vận dụng mọi thứ, Dương Tử gào lớn, tam thân biến, tam tinh diệt đồ, hồng hoang đao pháp đệ ngũ thức sát phạt thiên địa, rồi tung ra một chém khiến con ma thánh kia ăn trọn một đòn. Ma thánh chịu tổn thương khá lớn khiến vỏ bọc rạn nứt. Nhưng con ma thánh dù chịu nhiều tổn thương cũng vẫn có nhục thể của võ đế chống đỡ. Bấy giờ hai cô vợ hắn cũng được lên sàn, cả hai nàng đều đột phá tiên thiên kỳ nhị sắc. Thiên đạo kiếp lôi kéo đến, Dương Tử nhân cơ hội nắm lấy tung hồng hoang đao pháp về phía ma thánh, khiến thực lực của nó bấy giờ cũng chỉ còn tiên thiên kỳ đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy đã đủ ba người cùng lúc thi triển tam tinh diệt đồ, lập tức đề thăng cảnh giới đến tiên thiên kỳ thập tầng. Rồi ba người hội đồng ma thánh với, nhưng chiêu thức vừa giống nhau lại vừa khác lạ, khiến ma thánh không đỡ được. Lúc này hắn tức giận gào lên, cút hết cho ta, lũ nhân loại bẩn thỉu. Nói xong hắn tung ra ma trường về phía Linh Nhi cùng với Dạ Hy. Vì ma trường chứa ma khí, nếu người thường bị dính thì cùng hóa thành ma nhân, khiến Dương Tử phải lao tới đỡ cho hai nàng. Bấy giờ con ma thánh mới bùng hết sức. Nó lao tới đá Dương Tử đập xuống đất rồi đấm lia lịa vào màn chắn của Dạ Hy và Linh Nhi. Màn chắn không chịu được lâu, Dạ Hy mới nói lớn. Tật phong kiếm phổ đệ tam thức liên phong trảm. Ma thánh bị bất ngờ không đỡ được liền bị đánh bay xuống đất. Dương Tử cũng bật giật dùng ảnh bộ lao tới, cầm song đao được lấy ra từ chu đế kiếm mà tung ảnh sát về phía ma thánh. Phía trên Dạ Hy cùng Linh Nhi đang hợp lực tạo ra lưu ly quang như cầu. Ma thánh lại gào lên. Người chém đủ chưa, tên nhân loại bẩn thỉu kia? Dứt câu hắn đá Dương Đần lún sâu xuống đất mà thổ huyết. Ở trên hai cô vợ của Dương Tử đồng thanh hét lớn. Chết đi ma thánh, lưu ly quang như cầu. Dương Tử ở dưới cũng đứng dậy mà gào lớn. Hồng Hoang đao pháp đệ nhất thức chạm, bị dồn cả hai phía khiến ma thánh không cách nào chống đỡ được liền ăn trọn và rơi xuống đất. Cách chương.